Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học đang khăn gói chuyển sang thành phố khác nhằm tiện cho công việc sắp tới đã nộp hồ sơ và đã được ứng tuyển. Vừa bước xuống xe, cô đã phải bận rộn, một tay kéo theo chiếc vali to tướng, tay còn lại vừa mang theo túi sách đeo tay, lại còn phải nghe điện thoại của mẹ giữa trời nắng chang chang oi bức. "Con nghe đây mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?" "À, con gái hả? Con đã tới nơi chưa, có mệt lắm không? Tới chỗ lạ có bị lạc đường không đấy?" "Con chỉ vừa mới xuống xe thôi mẹ à, để con đi tìm chỗ nhà ở trước cái đã, rồi con gọi lại cho mẹ sau nha." "Vậy hả? Vậy thôi, con lo tìm nhà nhanh đi, để mất công lạc đấy. Nhớ phải gọi cho chủ nhà chỉ đường cho chính xác nhé con." "Con biết rồi, con đã lớn rồi, chứ có phải còn nhỏ đâu mà dễ lạc như thế. Vậy thôi con tắt máy nha mẹ, để con điện thoại cho chủ nhà xem có thời gian chỉ đường cho con không." "Được rồi, mẹ biết rồi con gái, có gì nhớ điện thoại cho mẹ hay nha." "Dạ, mẹ đừng lo nha, con yêu mẹ." Hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau nên hay lo lắng như thế đấy. Cô vốn dĩ muốn đưa mẹ đi theo cùng ở cho tiện việc chăm sóc, nhưng mà mẹ cô đã quen với lối sống ở nhà rồi, và lại ở đó còn có bàn thờ tổ tiên, có cả di ảnh của ba cô, mộ phần của họ hàng người thân cũng ở đó, nên mẹ không chịu rời đi. Bản thân cô lại vừa hay trúng tuyển vào một công ty khá nổi tiếng ở thành phố lân cận, nên dù không muốn nhưng cô vẫn được mẹ mình ủng hộ đến đây phát triển sự nghiệp. Cô tay xách nách mang cầm cành đủ thứ đồ vặt vãnh linh tinh trên người, tìm vội cái ghế đá trên lề rồi nghỉ chân một lát. Cùng là thành phố với nhau, nhưng chỗ cô ở hoàn toàn không náo nhiệt, nhà cũng không san sát ồn ào tiếng người xe đông đúc thế này. Mọi thứ ở đây trong mắt cô sao mà hối hả quá. Người người thi đua nhau bon chen vì đồng tiền, chạy đua với thời gian và ánh nắng, chỉ để cuối ngày được một bữa cơm no. Lấy ra mảnh giấy nhỏ trong túi sách, cô nhấn số điện thoại đã được ghi trên đó rồi gọi ngay. Rất nhanh sau đó cũng có người bắt máy, là giọng một người phụ nữ vui tính như mọi ngày. "Alo, cô nghe đây." "Dạ, con chào cô, con đã đến địa chỉ mà cô cho rồi, nhưng mà vẫn không thấy nhà cô đâu ạ." "Nhà nằm ở đầu đường luôn đấy con cứ đưa tài xế taxi là họ biết thôi." "Dạ, con có đưa rồi, anh ta hình như cũng là người mới nên không rành đường cô ạ." "Do địa chỉ trên bản đồ thì chỉ đến nơi con đang đứng là dừng lại rồi, nên con không thấy nhà đâu." "À, vậy chắc là có con đường mới làm nên chưa kịp cập nhật trên app chỉ đường đâu. Thôi, vậy con ngồi đâu đó chờ một lát để cô cho người đến đưa con vào nhà xem nhà." "Dạ cô, con cảm ơn ạ." Cất điện thoại vào lại trong túi sách, cô nhân lúc rảnh rỗi nhìn quanh nơi mà mình sắp sửa sẽ gắn bó nhằm xây dựng một tương lai mới. Bàn tay nhỏ bé mảnh mai lại trắng nõn, cô đưa lên cao che đi ánh mặt trời đang chiếu từng tia vàng mãnh liệt đến nóng gian. Những ngón tay nhấp nháy đùa nghịch với ánh nắng chói chang. Môi khẽ cong lên như đang mường tượng đến một con đường tốt đẹp đầy nắng ấm và hoa thơm. "Xin cho hỏi, có phải cô là Hạ Tiểu Tinh không vậy?" "Dạ đúng rồi, chú là người mà dì chủ nhà gọi đến đúng không ạ?" Người đàn ông trung niên cười hiền hòa, ông gật đầu rồi nói. "Đúng. Tôi cũng là hàng xóm sau này của cô đấy. Cô đi theo tôi dẫn đường cho. Nhà cô thuê nằm ngay đây thôi. Cô đưa vali lớn tôi kéo phụ cho. Tôi thấy nặng đấy." "Dạ con cảm ơn chú." Nối bước đi theo chú hàng xóm, cô dần thấy được căn nhà mà trước đó cô đã thấy trong ảnh. Nhìn bên ngoài nó khang trang sang trọng hơn rất nhiều với lớp áo màu trắng tinh khôi. Đầu đó điểm thêm một vài gam màu trầm xám. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại gồm một tầng lầu, nó mang hơi hướng trẻ trung nhưng cũng rất tinh tế, không khác gì một cổ kiến trúc xen lẫn hiện đại hiện hành. Là nhà này đây cô gái. Dạ con cảm ơn chú. Dạ cho con gửi chú uống ly cà phê ạ. Cô dúi vào tay chú một ít tiền, xem như thay cho lời cảm ơn. Chú ấy không lấy mà còn trả lại cô, rồi cười xòa kiểu thân thiện nhiệt tình. Thôi cô ơi, tôi giúp có tí thôi mà quà cáp làm gì. Tôi có phải môi giới đâu. Thôi cô vào trong đi, tôi cũng về đây. Có gì cần giúp cứ sang nhà tôi nhé. Nhà chỉ có hai vợ chồng thôi, không có con cái nên cũng buồn lắm. Dạ chú nói thế thì con cảm ơn chú nhiều ạ. Chú đưa cho cô chìa khóa nhà, vừa vào trong để hết đồ đạc sang một bên, sau đó bắt đầu đi một vòng tham quan ngôi nhà này. Nghe cô chủ nhà nói chỗ này lâu rồi không có ai ở. Ấy vậy mà tất cả các bề mặt ngóc ngách trong nhà đều sạch loáng, như vẫn có người thường xuyên đến ở vậy. Mọi thứ vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng, chỉn chu và có nề nếp. Hay là vì có khách đến thuê nên chủ nhà mới đặc biệt kêu người đến dọn dẹp nhỉ? Nếu vậy thì đúng là quá tử tế rồi còn gì. Cô loay hoay trên phòng xếp gọn đồ đạc vào trong tủ, bày trí thêm một ít hoa tươi vừa hái được ngoài vườn, làm căn phòng có sức sống hơn. Cô nhìn thành quả của mình sau cả buổi đi lên đi xuống rồi tự cảm thán. Đại công cáo thành, một căn phòng lớn, sạch sẽ, gọn gẽ, thơm tho. Quả đúng là một thiên đường mà. Hiểu Tinh phấn khích bật cao rồi nhảy lên chiếc giường êm màu trắng tinh. Cô nằm dang hai tay hai chân một cách thoải mái, ung dung, sau đó lại nghĩ. Căn nhà rộng rãi lại sang trọng thế này, sao chủ nhà lại cho thuê với giá rẻ thế nhỉ? Nếu tính ra nó cũng không đắt hơn phòng trọ dành cho sinh viên là bao nhiêu, sao vậy nhỉ? Hay là nhà này có ma? Cô tự nghĩ, tự hù dọa mình rồi cũng tự lắc đầu xua tay. Ê, thôi kệ đi, có chỗ ở khang trang mà giá rẻ là hạnh phúc lắm rồi. Tầm này mà nhà có ma thì bắt nó chia đôi tiền thuê. Sáng hôm sau, theo như lịch hẹn, cô đến công ty cách chỗ nhà thuê tầm 5 km, bắt đầu những ngày thử việc. Lúc đến phỏng vấn, cô đã phải mất hồn vì độ hoành tráng của công ty thiết kế thời trang này. Một tòa nhà sừng sững nổi bật giữa một rừng công ty nhỏ nhoi bên cạnh. Ban đầu cứ nghĩ nộp CV vào đây chỉ là nuôi thêm hy vọng thôi, nào ngờ lại được trúng tuyển, làm cô cứ tưởng chuyện thật như đùa. Dạ cho hỏi, tôi vừa được nhận vào làm tại công ty mình, không biết lối lên phòng thiết kế đi thế nào vậy ạ? À, cô vào thang máy bên trái lên tầng 6, sau đó sẽ phải là đến nơi, ngoài cửa có bảng đề phòng thiết kế nha. Dạ, cảm ơn chị. Cô gái trẻ với đầy nhiệt huyết và khát vọng thành công, vui vẻ đi theo chỉ dẫn lên tầng 6. Lúc này mọi người cũng đang dần đến làm, nên không khí đúng là náo nhiệt lắm. Cô không quên chào hỏi thân thiện với mọi người, tạo sự gắn kết cần thiết, cho đến khi cô bước vào phòng làm việc sắp tới, sẽ gắn bó với mình. Cô bước qua ngưỡng cửa, mọi ánh mắt của tất thảy 15 con người đang tập trung nhìn về phía cô. Mặt họ lạnh tanh, không chút cảm xúc nào, làm tim cô thoáng lỗi đi vài nhịp vì hoang mang. Một chút rụt rè nào đó trong cô trỗi dậy, đưa tay lên ý vẫy chào mọi người mà héo hon đến đáng thương. Dạ xin chào mọi người ạ, tôi là Hạ Hiểu Tinh, là nhân viên mới đến của phòng mình ạ. Một giây im lặng bắt đầu. Những người này hình như không hiểu ý cô nói. Họ cứ nhìn cô như thế, làm như cô là một sinh vật lạ không bằng vậy. Những người này thật không biết thân thiện tí nào hết. Cho dù là người mới đến thì sao chứ, làm quen thân thiện với người ta một chút thì chết sao. Thật đúng là. Đến giờ làm việc rồi, sao cô còn đứng ở đây? Đúng lúc này trưởng phòng từ ngoài vào trong liền nhìn cô rồi nói. Hay quá, cuối cùng thì cũng có người chịu lên tiếng nói chuyện với cô rồi. Cô thấy bảng tên thật nhỏ được ghim trên ngực áo cổ trưởng phòng, nên vội vã cúi đầu chào. Dạ chào trưởng phòng, tôi là nhân viên mới của phòng thiết kế, hôm nay mới đến nhận việc. Từ nãy đến giờ vẫn còn đứng ở đây, tại vì không biết chỗ làm của mình ở đâu ạ. Vị trưởng phòng nghe qua thì thấy hơi lạ nên hỏi kỹ lại. Cô nói cô là nhân viên mới của phòng thiết kế, cô có kinh nghiệm bao nhiêu lâu rồi? Dạ chưa ạ, tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp rồi đến đây xin việc thôi. Chưa có kinh nghiệm á, sao lại thế nhỉ? Dạ Có vấn đề gì sao hả chị? Tôi không biết nên chị có thể chỉ bảo ạ. Cô đợi tôi một chút. Những người trong phòng thiết kế lúc này bắt đầu xôn xao bàn tán. Cũng không biết họ nói những gì, nhưng mà ánh mắt nhìn cô hình như không tốt cho lắm. Nhưng mà kệ đi, nơi nào thì cũng cần phải có thời gian để tiếp xúc và làm quen mới được. Bây giờ mọi người chưa hiểu gì về cô, nên có thái độ như thế thì cũng không thể trách họ được. Trưởng phòng Lê đi ra ngoài một hồi, sau đó liền quay lại, rồi nghiêm túc nói với cô. Tôi hỏi phòng nhân sự rồi. Đúng là cô không đi nhầm chỗ, nhưng mà tôi có chút thắc mắc về việc tại sao cô được nhận vào đây đấy. Thôi không sao, nếu đã là nhân viên chính thức của công ty thì đều là đồng nghiệp hết. Bên góc kia còn một bàn làm việc trống, cô tạm thời đến đó làm chỗ ngồi của mình đi, đừng có đứng sớ sớ ở đây nữa, bắt đầu làm việc thôi. Dạ, cảm ơn trưởng phòng. Cô nhanh chóng đi về chỗ bàn làm việc của mình. Có lẽ chỗ này đã bị vắng người lâu rồi, cho nên mọi người để những đồ lặt vặt trên bàn rất nhiều. Mặc dù có hơi bừa bộn, nhưng mà không sao, được làm ở một nơi tốt thế này đã là may mắn lắm rồi. Cô tranh thủ dọn dẹp một chút cho sạch sẽ, gọn gẽ, rồi ngồi vào đó bắt đầu tìm việc cùng làm với mọi người. Trưởng phòng từ khi cô bước vào hăng hái giúp đỡ mọi người đã để ý cô rất lâu. Đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu tại sao cô được ứng tuyển vào vị trí này. 16 người bao gồm cả cô ta đều là những người có kinh nghiệm ít nhất là 3 năm trong ngành thiết kế thời trang. Thật chẳng hiểu tại sao một cô sinh viên mới ra trường chẳng có chút tay nghề gì đã được nhận vào đây làm việc. Rốt cuộc là thế lực nào đã mang cô vào đây chứ? Cô ta đã hỏi rất kỹ trưởng phòng nhân sự rất nhiều lần rồi, nhưng trưởng phòng nhân sự cũng đã khẳng định rằng Hạ Hiểu Tinh chính là nhân viên được ban giám đốc đóng dấu lựa chọn vào vị trí nhân viên phòng thiết kế. Hạ Hiểu Tinh, tôi cũng muốn xem thử cô có gốc gác lai lịch thế nào mà được ưu ái như thế. Trên phòng tổng giám đốc điều hành, một người đàn ông có vẻ đã tầm 30 nhưng tính khí vẫn khá trẻ con. Anh đang ngồi bắt chéo chân lên bàn giám đốc, người ngồi thong thả ngã ra sau, tập hồ sơ chùm lên mặt trạng thái như đang ngủ, trong khi tất cả mọi người đều đang tập trung làm việc đến cao độ. Vậy mà người đứng đầu này lại vẫn rất ung dung, dường như chẳng lo đến chuyện gì. Cốc cốc, Lý Chính Phong, em lại ngủ nữa hả? Người vào trong không cần sự đồng ý của chủ phòng mà vẫn có thể cao giọng gọi thẳng họ tên của anh. Chính Phong giật mình, anh gỡ tập hồ sơ rồi uể oải ném nó lên bàn, sau đó ngáp dài. Lại là anh nữa hả? Anh lại có chuyện gì muốn tìm em vậy? Lý Chính Hào đã quá quen với thói hư tật xấu của em trai mình rồi, nhưng mà anh ấy lại là một người nhân hậu, lại hết mực thương yêu em mình, nên cứ mãi nuông chiều theo thói hư tật xấu ấy mà không kêu than gì. Anh ấy sắp xếp lại một vài tập hồ sơ bể bộn trên bàn rồi lên tiếng. Đây là tất cả tư liệu để làm việc giúp chúng ta kiếm tiền, chứ không phải thứ để cho em thích ném đi đâu thì ném, biết không? Thì chung quy lại cũng chỉ là một vài tờ giấy, mang theo vài con chữ vô tri vô giác mà thôi. Kiếm tiền được hay không là do bộ não, không phải do chúng. Đúng là đám giấy tờ này không thể tự nhiên đẻ ra tiền cho chúng ta. Nhưng mà nó là tư liệu, nó ghi lại, nhớ lại tất cả những thông tin mà não bộ của em không thể nhớ hết đấy. Thôi không nói chuyện này nữa, hôm qua chẳng phải hứa với anh sẽ làm việc nghiêm túc sao? Hôm nay mới chỉ buổi sáng thôi mà em đã ngủ nữa rồi. Nói cho anh nghe xem, từ sáng đến giờ em đã làm được chuyện gì chưa hả? Lý Chính Phong đứng dậy đi tới rót một ly nước, anh còn tùy tiện ngồi hẳn lên bàn rồi đung đưa chân. Việc gì thì ngày nào chẳng phải làm, mà làm hoài cũng không hết, cho nên cứ từ từ thôi. Đời người có bao lâu đâu, chuyện gì ưu tiên thì mình làm trước, chuyện gì phức tạp thì mình để đó từ từ rồi nghĩ cách sau. Với tư duy này của em trai, Lý Chính Hào lại phải lắc đầu ngao ngán. Mỗi lần nói ra là em lại như thế đấy. Thôi anh còn việc phải làm, em lo chỉnh lại tư thế cho tốt. Trưa nay chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng với phía khách hàng lớn đấy. Em biết rồi, dù gì cũng là anh quyết định chính, cho nên em có nghiêm túc hay không cũng vậy. Em là em trai của anh, điều đó ai cũng biết. Em mà không nghiêm túc thì anh cũng là người chịu ảnh hưởng đấy. Nhanh, tập làm người lớn đi. Định trẻ con để anh lo mãi à? Anh phải tự lo cho mình mới đúng. Anh nhìn xem, anh đã 34 tuổi rồi đấy, còn không lo lấy vợ đi. Suốt ngày đi quản lý em, mệt chết đi được. Em không phải lo, chị dâu em sớm muộn cũng sẽ về nhà chúng ta thôi. Cô ấy đang đến rất gần rồi. Câu nói nửa bật mí, nửa bí mật thế này làm cho Lý Chính Phong không khỏi tò mò. Anh đặt ly nước xuống bàn, sau đó đi tới vỗ vai anh trai. Có phải anh đã nhắm trúng ai trong công ty chúng ta không? Dạo gần đây em thấy anh rất bận rộn, đi tới đi lui ở phòng nhân sự lắm. Bình thường anh làm gì rảnh rỗi có thời gian đi đến đó? Nói em nghe xem, anh để ý đến ai rồi hả? Con người của anh cứng nhắc lắm, nói cho em nghe đi, để em giúp anh mang chị dâu về nhà. Chính Hào vả vào trán em trai mình một cái xem như cảnh cáo không được nhiều chuyện, rồi vừa đi vừa cười nói. Đó là chuyện riêng tư của anh, mang cô ấy về nhà thế nào anh tự biết cách. Còn em hãy lo cho em đi, cũng 30 tuổi đầu rồi, chứ không còn nhỏ nữa đâu. Anh về phòng đây, em lo làm việc cho nghiêm túc vào, rồi lát nữa đến phòng họp đúng giờ cho anh. Lý Chính Phong không hỏi được chuyện gì, cho nên có chút thất vọng. Nhưng mà không sao, nếu là người trong công ty, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Cả ngàn cái miệng ở đây lận mà, chỉ cần một người biết thì ngàn người khác cũng sẽ biết. Ở trong phòng khá ngột ngạt, anh thở hắt rồi ra ngoài đi dạo một vòng. Ở phòng thiết kế, Hạ Hiểu Tinh đang phải chật vật với những vị đồng nghiệp giống kiểu bề trên của mình vậy. Từ trước đến giờ chưa quen với môi trường làm việc chung thế này, nên cô không nghĩ bản thân người mới vào phải làm ô xin cho người cũ như thế. Từ lúc sáng đến giờ cô phải đi photo giúp người này đến người kia, hết mang tư liệu sang phòng này rồi lại chạy sang phòng khác. Rồi thì người này khát nước, người kia cảm thấy nóng nực cũng kêu cô phải phục vụ. Đúng là muốn hòa hợp với mọi người thật khó mà. Hiểu Tinh, bản thiết kế này chúng tôi phải hoàn thành trước cuộc họp trưa nay, cho nên không tiện ra ngoài. Cô đi xuống đường mua nước uống cho chúng tôi đi. Cô không thích bị sai vặt như thế, bởi vì đến đây là để làm việc lấy kinh nghiệm, chứ không phải để làm tay sai. Nhưng mà biết làm thế nào được, bước đầu lúc nào cũng phải gian truân mà. Dù đôi chân đã mệt rã rời, cả người cũng gần hết sức vì chạy tới chạy lui nhiều nên đói, nhưng mà để không bỏ uổng phí, cô sẽ cố gắng, nên đành vui vẻ làm theo ý mọi người. Sau 7749 loại nước uống thế này thế nọ của mọi người, cô mang theo một danh sách dài ngoằng xuống đường tìm mua cho họ. Phải mất gần 40 phút dưới trời nắng oi bức, cô mới tay xách nách mang cả mớ ly nước cho tất cả 15 con người. Tránh ra, mọi người phía trước làm ơn tránh ra giúp tôi với. Tôi đang nặng quá đây, cảm ơn mọi người. Lời nói của cô mọi người đều nghe thấy, ngoại trừ một người đàn ông chẳng bao giờ để ý đến xung quanh đang đi tới. Anh đang cầm ly cà phê thong dong vừa đi vừa uống vừa ngắm cảnh mọi người làm việc, thì lại bị một cú va chạm thật mạnh. Hiểu Tình bị một cú đụng trúng, làm cho tất cả ly nước trên người bị đổ hết. Đã vậy còn làm quần áo của người đàn ông kia ướt nhem. Những ly nước có màu cũng bám hết lên bộ vest Tây Âu đắt tiền của anh ta. Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Anh có sao không vậy? Lý Chính Phong nổi nóng, anh đã quá quen với kiểu làm thân nhằm mục đích gần gũi của các cô gái trong công ty này rồi. Hầu như tất cả họ đều chỉ có một bài là làm đụng chúng anh để làm quen, như thế nên cáu kỉnh. Cô đi đứng không cần nhìn đường hả? Ở đây là công ty chứ không phải là quán tạp hóa. Cô đi làm mà lại mang theo túi nhỏ túi lớn. Toàn là đồ uống thế này đó hả? Tôi không cố ý đâu, xin lỗi anh. Đây là do... Nếu bây giờ cô khai ra là đồng nghiệp kêu cô đi mua để xảy ra chuyện trong giờ làm, thì e là cô sẽ khó sống với phòng thiết kế mất. Chính vì thế cô ấp úng, mãi sau đó lại cúi đầu nhắm mắt nhận hết về mình. Là do tôi là nhân viên mới, cho nên muốn lấy lòng mọi người. Là tôi tự đi mua nước, sau đó định mang đến cho mỗi người một ly. Không ngờ chỉ đến đây thôi thì đã đổ bể hết rồi. Vậy thì tính ra cô cũng giàu nhỉ. Là nhân viên mới vào làm chưa có lương bổng gì, mà đã có tiền mua nhiều loại nước như thế, thì chắc không phải con nhà nghèo rồi. Vậy thì tốt, bộ vest này của tôi trị giá 4.500 đô la. Nó đã bị dính màu thế này rồi, thì chắc chắn không thể xử lý hết được. Cô đền cho tôi đi. Hả? Sao? Một tiếng đền làm tai cô muốn ù đi như điếc. Dù có là một đứa con nhà nghèo thì cô cũng trong giới thời trang mà. Bộ Tây Âu trên người ai kia thoạt nhìn qua là đã đoán chừng được giá trị tầm cỡ của nó đến đâu rồi. Sự việc này cô làm gì muốn mà kêu đền. Nếu biết sớm sẽ lớn chuyện, cô thả tự đổ hết 15 ly nước này lên người mình cho xong. 4.500 đô la cô biết lấy gì mà trả. Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi làm gì có tiền để đền cho anh. Tôi chỉ là nhân viên mới đến làm chưa được một ngày. Bộ vest này của anh đáng giá một năm tiền lương của tôi lận đấy. Mong anh suy xét lại cho. Hay là xem lại camera được không? Tôi không phải cố tình đụng trúng anh đâu mà. Tôi... Cô ổn thật. Ngoài đường xe cộ gây tai nạn mỗi ngày. Vậy mỗi lần có va chạm lại nói không cố ý là giải quyết được hết hả? Tóm lại không cần dài dòng, cô phải đền cho tôi. Tôi không thánh thiện để free cho cô bộ quần áo tôi thích nhất đâu. Tôi... Hạ Hiểu Tinh, đang giờ làm việc mà cô còn lông bông đâu đây vậy? Cô còn muốn làm ở đây nữa không? Trưởng phòng Lê ở đâu đột ngột xuất hiện như một vị cứu tinh. Mặc dù cũng không hẳn là đến giúp cô, nhưng ít ra chị ta đang làm cái phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi mớ rắc rối này. Dạ chị Lê, tôi vừa đi mua nước về thì gặp chút sự cố cho nên... Trưởng phòng Lê nhìn xuống đống linh tinh bừa bộn dưới chân cô mà trong mày tặc lưỡi. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Ở đây là công ty chứ không phải quán nước cho cô bày bừa. Còn đứng đó làm gì? Không mau dọn dẹp đi còn nhìn nữa. Nói rồi chị ta liền cúi đầu tỏ vẻ ái ngại với Lý Chính Phong. Xin lỗi Phong Tổng, là tôi quản lý nhân viên không tốt nên mới để xảy ra sự việc không đẹp mắt này. Dù gì cô ta cũng là nhân viên mới đến nên không hiểu chuyện. Mong cậu vui lòng bỏ qua cho lần này. Lý Chính Phong hậm hực bỏ đi với một vẻ tức giận muốn bốc lửa. Những loại con gái mặt dày thế này anh đúng là ghét không gì bằng. Để đó, anh nhất định dạy cho cô một bài học làm gương, để sau này không có cô gái nào trong công ty còn dám bày ra mấy cái trò này để tán tỉnh đàn ông nữa. Trưởng phòng Lê ngoài mặt thì có vẻ rất nghiêm khắc với cô, nhưng sao cô lại cảm thấy rằng chị ta đang cố tình ra giúp mình. Mọi thứ thật mông lung nên cô cũng không biết nghĩ sao nữa. Rốt cuộc là vì sao mà giúp cô? Còn nếu không phải giúp thì sao phải làm vậy? Thôi mệt quá, lo dọn cái đống đổ nát này trước cái đã rồi tính. Không biết là đi làm công ty thiết kế thời trang hay là đi làm ô xin là một tay sai vặt nữa. Trưởng phòng Lê đang đứng nép ở một góc khuất nhìn cô rất lâu. Tâm tình chị ta lúc này cũng đang rất tò mò, không biết cô là ai, là người như thế nào mà lại có quý nhân giúp đỡ. Nếu lúc nãy không có người gọi điện cho chị ta ra giải vây giúp cô thì có lẽ giờ này cô đã bị Lý Chính Phong hành cho nhừ xương rồi. Chiều hôm đó giờ tan ca đúng là một cái chuông báo dành cho sự sống được vươn mình trở lại. Tất cả đồng nghiệp khó tính kia lần lượt rủ nhau ra về hết. Nhân dịp đó cô cũng được khoảng thời gian dễ thở một chút nên rất háo hức dọn dẹp đồ đạc định đi về. Ấy vậy mà lúc này chị Kiều ngồi kế bên lại đặt xuống cho cô một xấp giấy thật to. Chưa xong việc mà định về rồi à? Cô là nhân viên mới đến chưa có kinh nghiệm gì hết nên cần phải trau dồi kiến thức thêm. Đây là tất cả tư liệu và bản thiết kế mà phòng chúng ta đã từng làm qua. Số tư liệu này không thể mang về nhà để nghiên cứu được. Cho nên cô chịu khó ở đây học tập thêm đi. Mình đã thua thiệt người ta về độ kinh nghiệm rồi thì phải bỏ thời gian ra để học hỏi mới được. Cái này gọi là cần cù bù thông minh đấy. Chúc cô may mắn. Ngay chị Kiều nói mà mặt cô méo sạch đi. Mỗi bản thiết kế chỉ là một tờ giấy mỏng manh, vậy mà nó có thể chất cao hơn cả găng tay thế này thì cô nghiên cứu đến khi nào cho xong chứ. Cả ngày chạy tới chạy lui, cô đã đói đến hoa hết cả mắt. Sao lại không nói gì? Cô không chịu à? Không chịu thì thôi, tôi đem cất chúng. Chị Kiều giận lẫy ôm đống giấy đó định rời đi, nhưng mà ngay lúc đó cô đã kịp nắm nó lại. Không, tôi xem mà, tôi chỉ chưa suy nghĩ kịp để trả lời chị thôi, tại vì số tư liệu này có hơi nhiều ấy. Vậy thì sao? Muốn có kinh nghiệm và hiểu biết thì phải nỗ lực học hỏi chứ. Mà nếu cô không thích thì tôi cũng không ép, mất công lại nói tôi chèn ép đồng nghiệp mới. Không, sao thế được chứ, tôi học mà. Cảm ơn chị đã quan tâm tôi nha. Thôi, tan làm rồi chị về đi cả muộn. Cũng biết điều hiểu chuyện đấy, lát về nhớ tắt điện đấy nhé. Dạ, em biết rồi. Vậy là phòng thiết kế này chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình cô, ngồi lủi thủi ở đó một góc. Ngày đầu đi làm đã phải một mình tăng ca thế này, đúng là cảm giác khó tả thật. Nhưng mà không sao, chị Kiều nói cũng đúng mà. Bản thân đã không có kinh nghiệm thì cần phải trau dồi kiến thức thêm từ mọi người mới đúng. Có phải cần cù siêng năng hơn một chút mới theo kịp được mọi người chứ? Có điều lúc này bụng cô đang đói lắm rồi, cũng muốn đặt đồ ăn đến đây vừa ăn vừa làm việc luôn thể. Nhưng mà những ly nước lúc trưa đã rút cạn hầu bao của cô rồi còn đâu nữa. Mọi người mang tiếng là nhờ cô đi mua nước, nhưng thật ra họ đang muốn tạo điều kiện cho cô lấy lòng đây mà. Nước thì đem về rồi mà tiền thì chẳng thấy đâu, và lại chúng cũng đổ hết rồi thì ai mà trả tiền cho mình nữa chứ. Nghĩ cái số mình mới đi làm đã phải đen đủi, nhưng mà cũng phải ráng cố gắng thôi, chưa biết làm sao. Đang lúc tủi thân vì không có ai để tâm sự thì điện thoại lại reo lên, và mẹ của cô cũng chính là bà Hiểu Vân gọi đến. Con nghe đây mẹ ơi. Hôm nay làm việc sao rồi con gái? Mọi chuyện có suôn sẻ ổn thỏa hết không con? Đồng nghiệp ở đó thế nào? Có tốt với con không? Dạ mọi thứ ổn hết mẹ à. Làm việc trong môi trường mới cho nên con cũng có chút bỡ ngỡ thôi. Sao nghe giọng của con hơi buồn vậy? Có chuyện gì không vui hả? Nói mẹ nghe xem. Dạ không có. Con chỉ thấy hơi mệt tại vì lượng công việc khá nhiều mà thôi mẹ ạ. Mới ngày đầu mà nhiều việc vậy à con? Vậy con về nhà chưa đấy? Đây là công ty lớn mà mẹ, nên công việc dĩ nhiên nhiều rồi. Con còn tăng ca nên chưa về được mẹ à. Mẹ đã ăn gì chưa đó? Đã gần 6 giờ tối rồi, mẹ không ăn là không được đâu nha. Con không cần lo cho mẹ. Mẹ ăn rồi, cũng uống thuốc rồi. Còn con ăn gì chưa đó? Con đang ăn đây mẹ, tranh thủ ăn còn có sức để làm nữa. Con ăn gì đó, đồ ăn có hợp khẩu vị con không? Con đang ăn cơm chiên đùi gà mẹ à. Là đồng nghiệp mua cho con để chúc mừng nhân viên mới đấy mẹ. Mọi người ở đây rất thân thiện mà cũng rất biết chỗ ăn ngon. Nhìn hộp cơm thơm ngon mà đẹp mắt, làm con đói quá đây mẹ. Vậy thì tốt quá rồi con gái. Một mình con đến đó làm việc, ban đầu mẹ cũng không yên tâm lắm. Nhưng mà bây giờ nghe con nói như thế thì mẹ đã an lòng lắm rồi. Thôi con lo ăn đi rồi còn làm việc. Xong sớm rồi về nhà sớm nghỉ ngơi sớm nhé con. Dạ con biết rồi mẹ, tạm biệt mẹ, mẹ cũng ngủ ngon nhé ạ. Cúp máy sau đó để điện thoại xuống bàn, nhìn đống giấy kế bên mà cô tưởng tượng một mâm đồ ăn thật ngon và thơm lừng đang đợi mình xơi. Ấy thế mà hiện thực làm gì có như trong mơ. Cơm chiên đùi gà gì chứ, chẳng phải bây giờ cô vẫn đang đói meo dâu chỉ để học thêm kinh nghiệm đây sao? Hơn 7 giờ tối, cũng đã hơn một tiếng kể từ khi cô ở lại tăng ca một mình rồi. Xung quanh ngày càng vắng lặng không còn một ai. Tất cả những nhân viên ở lại tăng ca cũng đã lần lượt ra về hết rồi. Nghĩ mình ở lại cũng đã đủ, cho nên cô liền dọn dẹp rồi ra về. Lúc mang túi xách lên vai, chưa kịp ra tắt đèn phòng thì đã có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đứng ngoài cửa nói vào. Giờ này vẫn còn tăng ca à? Không biết quy định của công ty là nhân viên phải ra về trước 7 giờ tối sao? Điều này có trong quy định của công ty không nhỉ? Cô đã đọc qua một lượt rồi, nhưng hình như không có điều lệ này. Nhìn người này ăn mặc bảnh bao lại rất lịch sự, khuôn mặt nhã nhặn kèm cách ăn nói rất chuẩn mực, tử tế nên cô cũng mở lòng. Tôi là nhân viên mới đến cho nên không hiểu mọi việc ở công ty, mong anh thông cảm, bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị về đây. Vậy thì tốt. Lần đầu tiên tôi bỏ qua đấy nhé, lần sau nhớ phải xem thời gian cho kỹ. Làm việc thì làm nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe mới có hiệu suất cho công ty được. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô đi tới tắt đèn, sau đó ra ngoài đóng cửa cẩn thận. Sau khi quan sát rằng không còn thiếu sót thứ gì cô mới rời khỏi đó. Người đàn ông kia không biết có cùng lối đi với cô hay không, nhưng từ lúc vào thang máy đến khi xuống sảnh, anh ta đều đi theo sau lưng cô. Ra đến cổng công ty, lúc cô đang chờ xe buýt đến thì người đàn ông lại nói vọng từ phía sau. Cô đi làm bằng gì đấy? Tôi đi làm bằng xe buýt. Tôi chỉ mới dọn đến đây ở thôi cho nên vẫn chưa có phương tiện đi lại hợp lý. Nghe vậy, người đàn ông nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó lại nhún vai. Ở đây 7 giờ kém đã là chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Cô nhìn xem bây giờ đã gần 8 giờ thì xe buýt ở đâu ra nữa. Cô nghe vậy liền ngạc nhiên, chỉ có thể đi bằng xe buýt cô mới có đủ tiền để chi trả cho việc đi lại. Ngày hôm nay đã xài quá nhiều tiền tiết kiệm rồi, nếu xe buýt còn không chạy nữa thì cô chỉ có thể đi bộ về nhà thôi, chứ biết làm sao. Vậy sao ạ? Tôi không biết chuyện này cho nên... Nhà cô ở đâu? Nếu tiện đường tôi có thể đưa cô về. Nhà tôi đi theo hướng bên phải, đi tầm 5 km là đến rồi. Người đàn ông chỉ tay theo phía mà cô đã chỉ, sau đó lại hỏi. Là hướng này à? Vậy thì may cho cô đó, tôi cũng về hướng này. Cô đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe. Anh cho tôi quá giang về thật ạ? Vậy thì tốt quá, đến nơi tôi sẽ trả tiền xăng cho anh. Tôi là thuận tiện giúp cô về một đoạn chứ không phải xe ôm của cô. Đứng đây đợi tôi một lát. Người đàn ông rời khỏi đi lấy xe, còn cô thì đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao to ấy với khuôn mặt đầy sự cảm thán. Trời ơi, cuối cùng thì mình cũng gặp được một người tốt rồi. Từ sáng đến giờ tất cả những người mình tiếp xúc qua có được mấy ai nói chuyện dễ nghe với mình đâu chứ, đừng nói đến chuyện giúp đỡ thế này. Đúng là ở hiền thì gặp lành mà. Chỉ vài phút ngắn ngủi, người đàn ông đã lái chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn màu đen bóng loáng đậu trước mặt cô. Cô không rành về thế giới xe, nhưng cô cũng biết nhãn hiệu này thật sự không được mấy chiếc xe rẻ tiền. Cứ tưởng là nhân viên bình thường trong công ty, nhưng lại đi xe sang thế này thì cô có chút suy nghĩ lại. Người đàn ông không xuống xe mà ngồi trong ghế lái. Anh ta hạ kính xuống khi thấy cô cứ mãi đứng đó mà không chịu lên ngồi. Cô sao vậy? Lên xe đi chứ. À, tôi... Lại chuyện gì nữa? Tôi cứ nghĩ anh là nhân viên bình thường trong công ty thôi. Nhưng mà anh đi xe đắt tiền thế này, có phải anh là nhân viên cấp cao không vậy? Xin lỗi, tôi mới đến nên không biết ai là ai cả. Tôi không dám đi nhờ xe của anh đâu. Anh về nhà trước đi. Tôi không thích nghe những lý do quanh co thế này. Việc mà Lý Chính Hào tôi muốn làm thì không ai có thể cản được. Cô lên xe đi, đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi không thích thế đâu. Ồ, thật ra cô chỉ làm giá như thế thôi, chứ nếu không đi xe của anh ta thì biết đi cái gì về bây giờ. Đường xá ở đây phức tạp như thế, nói chung cô cũng có thể đi bộ về. Nhưng mà với đôi chân đã chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ thì hình như không còn sức lực để đi mấy bước nữa. Lúc này vẫn là nhận lấy sự giúp đỡ của người đàn ông này thì hơn. Ngồi trong xe, không khí đột nhiên im lặng khi chẳng ai nói lên tiếng nào. Hiểu Tình không chịu được không khí ngột ngạt này nên chỉ đành mở lời trước xem như làm quen. Anh làm chức vụ gì trong công ty vậy hả? Cũng không cao lắm, mức lương thì cũng đủ sống thôi. Ồ, nếu chỉ là nhân viên bình thường mà có thể đi xe sang thế này thì gia thế nhà anh cũng không phải nhỏ nhỉ. Là xe trả góp thôi, chứ cũng không tài cán gì. Tôi không có cha mẹ, họ đã mất hết rồi. Tôi chỉ có một người em trai thôi. Ồ, mà anh tên là gì vậy? Lúc nãy có nghe anh nhắc đến nhưng mà tôi quên mất rồi. Tôi là Lý Chính Hào, còn cô? Tôi là Hạ Hiểu Tinh. Hạ Hiểu Tinh, một ngôi sao sáng hạ thế, đúng là một cái tên có ý nghĩa rất đẹp. Anh còn biết giải mã tên người ta nữa à? Anh nhiều tài lẻ thật đấy. Chỉ biết chút chút thôi. Đúng lúc này trong xe lại phát ra những âm thanh mà khiến cô phải ngượng đỏ hết cả mặt. Cái bụng đói của cô lúc này đang réo lên như một con heo đang ủn ỉn trong đó. Thứ gì có thể kìm nén lại được, nhưng mà cái bụng này, âm thanh này, thật sự không biết ém lại kiểu gì. Những lúc ngại ngùng thế này cô chỉ biết cười trừ rồi quay mặt đi chỗ khác. Ấy vậy mà Chính Hào lại để ý rồi còn hỏi. Vẫn chưa ăn gì à? Làm việc cũng không đến nỗi bỏ ăn bỏ uống như thế chứ. Cũng không phải là tôi bỏ ăn bỏ uống, mà là không có thời gian để đi thôi. Đúng là nói dối không biết ngượng miệng mà. Không có tiền ăn thì nói đại là không có tiền ăn. Làm gì có chuyện vùi đầu vào công việc đến nỗi không có thời gian để ăn. Làm như cô có trăm công nghìn việc lắm không bằng. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta ghé vào đây ăn tạm gì đó đi. Vừa hay xe anh đi ngang qua một quán mì cũng khá đông. Giờ này hầu hết những cặp đôi yêu nhau bắt đầu ra đường hẹn hò ăn uống, nên cả đoạn đường cũng náo nhiệt hơn hẳn. Trong quán mì này cũng thế. Anh ấy đưa cô vào trong rồi chọn một cái bàn còn trống ngồi vào. Mùi mì thịt bằm thơm phức thoát ra từ phía bếp của quán, khiến miệng cô bất giác chép vài cái. Đói lắm rồi đúng không? Muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên đi, dù gì tôi cũng là nhân viên cũ trong công ty. Bữa ăn này xem như tôi mời để làm quen nhân viên mới vậy. Đúng là kiểu đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Trong túi không có tiền mà bụng thì đói meo. Ấy vậy mà lại gặp một người chịu bỏ tiền ra bao một bữa ăn để làm quen. Ông trời thật đúng là không bỏ người hiền mà. Chỉ cần nghe được mấy lời này của anh, cô liền mắt sáng trưng, rồi gọi hẳn hai tô mì thịt bằm không hành. Nhìn điệu bộ ham ăn này của cô, Chính Hào bất giác cười mỉm. Lâu lắm rồi anh mới được nở một nụ cười dịu dàng như thế. Vì đã đói rất lâu lại rất mệt rồi nên cô ăn rất nhanh. Cô ăn cạn cả hai tô mì đến không còn một chút cặn dưới đáy tô. Lúc đó Chính Hào mới ăn xong phần của mình. Cái bụng đã no căng thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cô liên tục cười tươi vì tinh thần đã thoải mái hơn rồi. Thì Liên Thiên với anh ấy cho đến khi về đến nhà. Chiếc xe dừng trước cổng. Chính Hào nhìn sơ qua căn nhà mà cô đang thuê rồi mỉm cười. Một nhân viên mới như cô mà cũng có thể thuê được căn nhà sang trọng thế này, mà bảo là không có tiền hả? Tôi cũng không biết chủ nhà này là ai mà tốt bụng như thế. Tôi thấy đăng bài trên mạng xã hội với mức giá rất thấp, cho nên cố tình đến thuê thử xem có phải không. Nhưng mà ai ngờ đến đây thì đúng là như thế đấy. Chắc ông trời đang giúp tôi, cho nên mới xui khiến cho tôi được một công việc như ý và một chỗ ở an toàn thế này. Ồ, thì ra là chủ nhà này rất tốt. Cô vào nhà đi, tối lắm rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay, cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà. Tối nay không có anh tôi cũng không biết phải tính thế nào nữa. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Không cần cảm ơn đâu, cô vào nhà đi, tôi về đây. Dạ, chúc anh ngủ ngon nhé, Lý Chính Hào. Ừ, cô cũng thế nha, Hạ Hiểu Tinh. Trong một phút chốc, ánh mắt cả hai đột nhiên chỉ chứa mỗi đối phương. Đã vậy còn toát lên một chút sự ấm áp và dịu dàng dành cho nhau. Ai nói trên đời này không có tình yêu sét đánh chứ? Có hết đấy, chẳng qua bản thân vẫn chưa gặp phải thôi. Hiểu Tinh ngồi trong phòng, lúc này đã tắm rửa xong xuôi. Cô ngồi trên chiếc ghế tròn màu trắng ngoài ban công, ngẫm nghĩ lại người đàn ông ban tối. Không biết thế nào mà hình ảnh người ta đã ám vào não cô từ sớm đến giờ. Một người đàn ông cao to trắng trẻo lại rất chu đáo, cũng rất thấu hiểu như thế, thật đúng là mẫu đàn ông trong mơ mà. Sau một giấc ngủ dài, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày trong xanh tươi mới, mọi thứ từ công việc cho đến cuộc sống đều sẽ mở ra một trang mới cho cô. Sáng hôm sau khi vừa đến công ty, cô lại mang một nguồn năng lượng tích cực bước vào phòng thiết kế. Nhưng đúng lúc đó lại có một người đàn ông khác đang chờ cô ở cửa. Người đó không ai khác là Lý Chính Phong. Cô đi làm hơi trễ đấy. Là anh. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày mới không còn những chuyện đen đủi nữa. Nhưng mà chưa bắt tay vào việc làm thì đã gặp ngay oan gia. Thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ nữa mất rồi. Lý Chính Phong đã đợi cô từ nãy đến giờ ở đây. Những nhân viên khác đi qua đi lại thấy anh cũng lấy làm lạ, nhưng chẳng ai dám hỏi. Cho đến khi cô tới, họ mới biết anh đang đợi cô nhân viên mới này. Thấy cô cứ trố mắt nhìn mình, Lý Chính Phong vòng hai tay trước ngực sau đó hiên ngang nói. Tôi chờ cô từ nãy đến giờ ở đây rồi đấy. Anh chờ tôi làm gì? Tôi với anh đâu có làm chung đâu. Cô quên hôm qua đã làm gì tôi à? Hay là đang giả vờ không nhớ? Tệ hơn nữa là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Tôi làm gì có, vậy bây giờ anh muốn gì? Tiền thì tôi không có, đi làm cho anh rồi đấy. Hôm qua là một con mèo khóc lóc mềm yếu, mới trải qua một đêm thôi mà tôi thấy cô biến thành một con người khác rồi đấy. Nhưng mà tính của tôi, ai nợ thì phải trả cho bằng được, nếu không có tiền để trả cho tôi thì phải bỏ công ra để chuộc tội. Câu này của anh là ý gì cô không đoán ra được đôi phần. Nhưng mà dù gì cũng phải nói rõ với nhau thì dễ xử lý hơn. Vậy cuối cùng anh muốn gì thì nói đi. Tôi cần phải làm việc nữa. Nếu tôi lại đi trễ hay sai phạm thì chắc là công việc này của tôi cũng sẽ không giữ được mất. Đến lúc đó bản thân tôi còn lo không xong thì lấy tiền đâu để trả cho anh. Bây giờ tôi không cần tiền của cô nữa. Tôi cần cô phục vụ cho tôi một tháng là đủ. Cái gì? Sao? Thấy ít quá à? Phục vụ anh là phục vụ thế nào chứ? Những chuyện tôi cần thì cô phải làm. Trong vòng 30 ngày xem như cô đã trả hết nợ cho tôi. Anh có bị gì không đấy? Nhìn anh có vẻ là con nhà giàu, nhà anh thiếu người giúp việc à? Người giúp việc thì tôi không thiếu, chủ yếu là tôi muốn cô phải trả nợ cho tôi bằng được. Tóm lại là cô có hai sự lựa chọn. Một là trong ngày hôm nay cô phải trả được cho tôi 4.500 đô la. Còn hai là phải phục vụ tôi trong vòng 30 ngày. Đối với cô 30 ngày đổi lấy 4.500 đô la là con số quá cao rồi đấy. Anh... Cô có hơi bất ngờ về tính cách này vốn không thể xuất hiện từ một người đàn ông cũng được gọi là đẹp trai phong độ như Lý Chính Phong. Nhưng biết làm sao được khi mà người cô đắc tội lại là một gã đàn ông thích tính toán như thế đấy. Dù gì cũng chỉ là 30 ngày đổi lấy 4.500 đô. Cái giá này cũng đã là đòi cô cao quá rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra cách nào giải quyết êm xuôi. Cô chỉ là một người nhân viên còn đang thử việc ở đây nên không dám đắc tội thêm với một ai. Thôi thì cứ chấp nhận đã rồi mọi chuyện tùy cơ ứng biến vậy. Được thôi, nếu là như thế thì tôi cũng phải chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ. Vậy anh muốn tôi làm thế nào đây? Đưa số điện thoại của cô đây, lúc nào cần tôi sẽ gọi. Hết cách, cô đành đưa số điện thoại mình cho anh. Mặc dù rất không thích điều đó, nhưng cô vẫn là bạn bất đắc dĩ phải làm theo. Được như ý muốn, anh bỏ đi ngay sau đó. Đã vậy, trước khi rời khỏi, anh còn không quên nhắn nhủ rằng lúc anh gọi cô không được xuất hiện quá lâu. Anh không có tính kiên nhẫn, nên tốt nhất là đừng để anh phải đợi. Đúng là điên thật đấy chứ. Vẫn như hôm qua, cô phải giúp đồng nghiệp trong phòng làm rất nhiều việc vặt vãnh. Mặc dù nhóm đã nhận được rất nhiều công việc quan trọng, nhưng mà chẳng ai màng đến cô nhân viên mới như cô. Chính vì thế, họ thì tập trung vào việc chính, còn cô vẫn là đảm nhận những công việc phụ nhỏ nhoi. Gần đến giờ cơm trưa, cô đã trông chờ biết bao nhiêu vào giờ này để lấp đi cái bụng trống rỗng. Có phải rút kinh nghiệm cho hôm qua mới được. Buổi trưa phải tranh thủ ăn thật no để buổi chiều không phải đói meo dâu nữa. Thế nhưng đúng lúc đó điện thoại cô lại reo lên. Chính là người đàn ông tên Lý Chính Phong kia gọi đến. Anh lại thế nào nữa? Mang đồ ăn lên phòng cho tôi. Anh không thể tha cho tôi một chút được sao? Lúc sáng thì cà phê, lát sau lại trà nóng, chốc lát lại mang tài liệu sang phòng khác giúp anh. Những công việc đó trợ lý không làm cho anh được sao? Tôi cần phải có công việc của tôi nữa chứ. Tóm lại là cô đang phải trả nợ cho tôi thì phải nghe lời của tôi. Những chuyện đó cô đáng phải làm nên đừng ý kiến. Anh không cho tôi nghỉ ngơi, đến khi tôi mệt chết thì lấy ai đâu cho anh sai khiến hả? Cũng không biết từ khi nào mà cô dám nói chuyện với một tổng giám đốc bằng giọng điệu thế này. Ban đầu cô không biết anh là ai thật, cho đến khi tới lui phòng làm việc của anh, cô mới biết anh chính là tổng giám đốc điều hành của công ty thời trang này. Cứ nghĩ những người càng ở trên cao thì sẽ chững chạc và hiên ngang lẫm liệt lắm. Nào ngờ lại có một gã đàn ông vô sỉ lại ích kỷ như thế hiện hữu trên đời này. Đúng là trái ngược với người đàn ông dịu dàng, lại vừa hiểu ý người tối qua mà cô đã gặp. Lý Chính Phong hình như không chịu tha cho cô, anh vẫn một mực giữ nguyên thái độ của mình rồi nói tiếp. Tôi cho cô 15 phút để mang đồ ăn lên phòng làm việc cho tôi. Nói thêm một câu rồi anh cúp máy ngang, làm cho cô tức giận đến đỏ bừng mặt. Phải phục vụ mười mấy con người trong phòng thiết kế không đủ mệt hay sao, mà anh lại còn hành xác người khác như thế nữa chứ. Rốt cục là cô xin vào đây làm việc là một sự lựa chọn đúng hay sai đây? Bây giờ mặc kệ đúng hay sai, cô phải nhanh chóng lấy đồ ăn trong vòng 15 phút lên phòng làm việc cho anh. Với tính khí đó của anh, nếu cô lên trễ thì chắc chắn anh sẽ nghĩ thêm được vài cách để hành cô thêm đây mà. Cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống nhà ăn công ty, bỏ qua phần đồ ăn của mình, cô nhanh chóng lấy đồ ăn cho anh rồi mang lên phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành. Lúc đến cửa nhà ăn, cô lại bắt gặp người đàn ông trong mộng của mình. Lý Chính Hào cũng đang đi tới rồi thấy cô. Chẳng phải bây giờ đang đến giờ ăn sao? Cô không ăn à? Cô mang đồ ăn đi đâu đấy? Đúng là khoảnh khắc gặp phải bạch nguyệt quang của mình, cô tròn xoe mắt nhìn Chính Hào mà quên cả chớp mi. Thật trùng hợp quá, lại gặp được anh rồi. Ừ, nhưng tôi đang hỏi cô mang đồ ăn đi đâu đấy. À, tôi quên mất. Tôi cần có chuyện quan trọng phải đi nên nói chuyện với anh sau nha. Suýt chút nữa cô đã quên rồi làm trễ giờ mang cơm lên cho người đàn ông khó chịu trên kia rồi. Cũng may là vẫn còn tỉnh kịp thời, nếu không cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. nhìn cô gấp rút mang đồ ăn chạy đi như thế kia, khiến chính Hào thấy khó hiểu. Anh ấy chau mày, sau đó hỏi trợ lý của mình: cậu có nghe được chuyện gì từ cô ấy không? Dạ cũng có nghe được chút ít ạ. Nghe nói sáng nay nhị thiếu gia đã chờ cô ấy ở trước phòng thiết kế. Hình như nhị thiếu gia vẫn vì chuyện bẩn bộ Tây Âu ngày hôm qua nên tìm cô ấy tính sổ đấy đại thiếu gia. Chẳng phải hôm qua tôi đã kêu cậu nói với trưởng phòng Lê ra giải vây rồi sao? Từ trước đến nay Chính Phong nó không phải là người truy cùng đuổi tận mà. Mấy chuyện như thế này đâu phải lần đầu tiên xảy ra với nó. Dạ chuyện này thì em cũng không biết. Lúc nghe được như thế em cũng thấy lạ lắm. Bình thường thì bất quá nhị thiếu gia đuổi việc hoặc là trừ lương của người đó thôi. Nhưng mà lần này thì đúng là rất lạ. Thôi cậu vào ăn đi, chuyện này để tôi nói chuyện lại với nó. Dạ đại thiếu gia. Chính Hào quay đầu nhìn về lối mà Hiểu Tinh đã đi lúc nãy, giai điệu bộ luyến tiếc thật khó hiểu. Trong đáy mắt của người đàn ông ấm áp này dường như đang dành một điều gì đó rất đặc biệt dành cho cô. Những chuyện gần đây xảy ra với cô, nói chính xác hơn là những việc may mắn cô đã nhận được, dường như nó không phải là một chuyện tự nhiên mà có. Trên phòng tổng giám đốc điều hành, cô đã mang đồ ăn đến cho Chính Phong, nhưng chẳng may lại trễ mất 3 phút. Tại vì nhà ăn lúc đó rất đông, lại đang là giờ nghỉ trưa nên thang máy cũng bị kẹt. Vì sợ trễ giờ cô còn chạy bộ ở cầu thang để lên cho kịp giờ, ấy vậy mà vẫn trễ. Lúc cô mở cửa bước vào phòng thì cũng là lúc Lý Chính Phong đang cầm chiếc điện thoại có hiển thị bấm giờ đưa đến trước mặt cô. Cô đã trễ 3 phút 25 giây. Cô một thân thở hổn hển, câu từ muốn nói ra dường như cũng sắp bị hơi thở cuốn trôi ra ngoài mất rồi. Vậy mà người đàn ông này hình như vẫn không có chút động lòng xót xa nào thì phải. Anh phải thông cảm cho tôi chứ. Phòng làm việc của tôi cách phòng làm việc của anh tận 3 tầng lận đấy. Giờ này mọi người rất đông, anh có biết tôi phải bỏ qua phần ăn của mình chỉ để tranh thủ lấy phần ăn cho anh rồi lên đây cho kịp giờ không? Trễ không bao nhiêu anh không thể bỏ qua cho tôi à? Anh đặt điện thoại xuống bàn sau đó nhún vai. Tôi chỉ vừa nói cô trễ 3 phút 25 giây, chứ đã nói sẽ làm gì cô đâu. Đồ ăn của tôi cô đặt lên bàn đi. Hiểu Tinh thở ra một hơi mệt mỏi rồi bỏ đồ ăn xuống bàn. Đúng lúc định ra ngoài tìm thứ gì đó ăn lót bụng thì ai kia lại lên tiếng. Cô đi đâu đó? Vẫn chưa xong việc mà. Còn chuyện gì nữa thì anh nói nhanh luôn đi. Tôi còn phải đi ăn, nếu không sẽ không kịp giờ làm mất. Hình như cô rất xem trọng công việc này nhỉ? Sao không? Đó là công việc mà tôi luôn ao ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mấy người nhà giàu như anh làm sao hiểu được chứ? Dù gì tôi cũng là một giám đốc của công ty. Nếu cô muốn thì có thể lấy lòng tôi để leo lên vị trí cô muốn mà. Chẳng phải hôm qua cô đã làm điều đó rất tốt sao? Đúng là anh sinh ra trong nhà quyền quý. Nếu được anh động lòng thì tôi cũng có được hy vọng một bước tiến xa hơn ở đây. Nhưng mà xin lỗi, người như anh tôi có muốn miễn cưỡng cũng chẳng muốn lấy lòng làm gì. Sự việc ngày hôm qua tôi đã nói hàng trăm hàng ngàn lần, đó chỉ là tai nạn bản thân tôi cũng chẳng muốn. Huống hồ gì lúc đó tôi cũng không biết anh là ai, thì dại gì mà tự rước họa vào thân. Rồi anh nhìn xem kết cục của tôi bây giờ có giống như người đang muốn lấy lòng anh không? Cô đi ăn đi, ở đây hết việc rồi. Vậy thì cảm ơn anh nhiều, tôi đi đây. Hạ Hiểu Tinh, lại là chuyện gì nữa, anh không thể nói luôn một lần cho tôi tranh thủ còn đi ăn sao? Cô có biết lý do tại sao cô lại dễ dàng vào được công ty này làm, lại được sắp xếp vào phòng thiết kế mà bản thân thì chẳng có kinh nghiệm gì, vẫn an toàn vào đó làm việc không? Là do sự nỗ lực của tôi, và cũng một phần là do tôi may mắn. Vậy cho nên tôi sẽ trân trọng cơ hội này nhất có thể. Ừ, vậy thì tốt. Đừng làm người ban cho cô sự may mắn đó phải buồn lòng đấy. Trong câu nói này của anh, hình như có ẩn chứa một sự thật nào đó mà cô không biết. Ở đây là nơi mà cô chỉ vừa dọn đến, thì làm gì có chuyện quen ai mà được giúp đỡ. Theo cô thấy thì anh đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Tôi không hiểu anh nói gì hết, nhưng mà tôi đi đây, trễ lắm rồi. Cô quay lưng chạy ra ngoài, tranh thủ được giờ nào thì hay giờ nấy, nếu không thì lại phải chịu cảnh đói khát như chiều hôm qua nữa thì khổ. Còn Lý Chính Phong thì lại nhìn theo bóng dáng đó của cô mà thầm tặc lưỡi. Một cô gái như thế mà anh trai của mình lại để mắt đến nhỉ? Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng có tài cán hay sắc đẹp nổi bật gì. Từ lúc nào mà tiêu chuẩn của đại thiếu gia nhà họ Lý lại thấp như thế? Thì ra Lý Chính Phong đã điều tra thông tin của cô rất kỹ, rồi mới ra quyết định cho cô phục vụ mình trong vòng 30 ngày tới. Anh biết được cô chỉ là một cô sinh viên vừa mới ra trường và không có kinh nghiệm hay tay nghề gì trong ngành thời trang này. Ấy vậy mà lại dễ dàng được vào làm việc tại phòng thiết kế, một nơi quan trọng nhất của công ty nhà mình, thì chắc chắn phải có tài cán gì dữ lắm. Nhưng mà sau một lượt điều tra anh mới biết được Hạ Hiểu Tinh được vào làm việc chính là sự sắp xếp từ một tay của Lý Chính Hào. Vì thế anh mới muốn tiếp xúc với cô gái này xem thử người mà đại thiếu gia nhà họ Lý nhắm đến là con người như thế nào. Hy vọng đây không phải là cô gái thích trèo cao như những bóng hồng khác trong công ty. Đầu giờ làm việc, lúc này cô thấy không khí trong phòng làm việc có gì đó không ổn. Mọi người bình thường rất hay bàn chuyện với nhau về bản thiết kế mới. Nhưng mà lúc này ai nấy đều có vẻ đang nhìn về hướng cô rồi thì thầm chuyện gì đó. Trưởng phòng Lê cũng không ngoại lệ. Đột nhiên mọi người lại bị bệnh kém tự tin đồng loạt. Mấy cô gái trong phòng thiết kế này hầu hết ai cũng đều là mỹ nhân. Nhưng lúc này người thì lại soi gương không thấy mình đẹp nữa. Người thì lại thấy khuyết điểm trên da rồi tự thấy buồn. Mọi thứ lúc này rất hỗn độn, lời ra tiếng vào cũng rất nhiều. Cô không hiểu chuyện gì nên chỉ đành im lặng làm công việc của mình. Cho đến khi trưởng phòng Lê gọi cô đến nói chuyện. Lát nữa có một khách hàng khá quan trọng của công ty đến để xem mẫu thiết kế mới. Theo yêu cầu của cấp trên thì cô sẽ cùng tôi đến gặp ông ta. Câu nói này của trưởng phòng Lê khiến cho mọi người trong phòng cũng đều nghe thấy. Lúc này chị Kiều mới nói với trưởng phòng Lê. Chị Lê có nhầm lẫn gì không ạ? Ông Tùng là một khách hàng rất khó tính, lại rất hay bắt bẻ bản thiết kế. Hiểu Tinh chỉ là một nhân viên mới đến thì biết gì mà được đến đó gặp ông ta. Trong khi ở đây chúng tôi người nào cũng đầy rẫy kinh nghiệm và có thể làm tốt chuyện đó. Đây là ý kiến của cấp trên nên tôi cũng không thể kháng lại được. Chắc là Hiểu Tinh có điểm gì đó đặc biệt mà chúng ta chưa biết đến, nên mới được cấp trên đề bạt như thế. Dù gì cũng là nhân viên trong phòng thiết kế của mình. Chúng ta thử đặt niềm tin vào cô nhân viên mới này xem thế nào đã. Nhưng mà tôi thấy không công bằng chút nào. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, chỉ mong sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Nhưng mà khi có cơ hội rồi thì lại... Diễm Kiều, cô không phải nói. Tôi cũng hiểu mọi người đang nghĩ gì. Và tôi cũng đang có suy nghĩ giống như mọi người vậy. Nhưng mà như tôi đã nói rồi đó, đây là mệnh lệnh của cấp trên nên tôi không thể nói được gì cả. Cô không biết vị đối tác này là khách hàng quan trọng như thế nào với công ty, nhưng mà thấy thái độ của mọi người như thế thì cô cũng đoán được việc gặp gỡ lần này rất quan trọng với phòng thiết kế. Cô đúng là không có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng đối với ngành nghề này nên cũng cảm thấy kém tự tin. Chị Lê à, nếu được chị có thể để người khác đi thay em cũng được. Tại vì em cũng mới tới thôi nên... Từ nãy đến giờ tôi nói mà cô không hiểu gì sao. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Làm sao một kẻ cấp dưới có thể ý kiến được. Đừng nói nhiều nữa, cô lo chuẩn bị mọi thứ đi. Tầm 15 phút nữa là đến gặp người ta rồi đó. Chuyện này đúng là cô cũng không muốn. Nhưng mà đã được chỉ đích danh rồi, thì cô biết làm thế nào nữa. Chắc chắn sau chuyện này cô sẽ còn bị mọi người trong phòng ghét thêm. Nhưng mà nếu đổi lấy được một cơ hội thì cũng tốt. Thành công thì tốt, còn không thành công thì xem như học hỏi thêm một chút kinh nghiệm vậy thôi. Đến giờ đã hẹn, cô cầm theo tài liệu cùng chị Lê lên phòng gặp khách hàng. Căn phòng lúc này đã có Lý Chính Hào, Lý Chính Phong, ông Tùng khách hàng và cô trợ lý xinh đẹp của ông ta. Lúc cô đi vào, Chính Hào đã mỉm cười nhìn cô với đầy sự chào đón, còn Chính Phong thì lại nhìn ngang liếc dọc ra vẻ rất chán ghét cô gái tầm cơ như cô. Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu sau khi Chính Hào cùng ông Tùng thỏa thuận một vài màn chào đầu. Đến lúc bản thiết kế mới phải thuyết trình, Chính Hào lại kêu cô trình bày thay vì trưởng phòng Lê. Cô lúc này có chút hoang mang vì bản thiết kế này, cô không hề tham gia vào làm thì biết nói làm sao cho khách hàng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Trưởng phòng Lê cũng có ý không muốn cho cô mạo hiểm, nhưng Chính Hào lại nói, Hiểu Tinh, đây là cơ hội của cô đấy. Cô có muốn nhận nó không? Cô nhìn anh ấy lại cảm nhận sâu sắc sự kỳ vọng từ người đàn ông này nên cô tự mở tài liệu ra xem lại lần nữa. Mất hơn 2 phút nghiên cứu nó, cô mới sực nhớ ra mẫu thiết kế này có nét tương đồng với một mẫu thiết kế mà cô đã thấy và tìm hiểu trong tiết học giao lưu ngày hôm đó lúc còn đi học. Không phải trùng hợp thế chứ. Chính lúc đó cô đã nhận ra mình có thể làm được và tự tin đứng lên thuyết trình. Sau một tràng nói dài đầy nhiệt huyết của cô, một khoảng không im lặng sau đó khiến tim cô muốn đứng hình chết toi. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, Chính Hào và phía đối tác liền vỗ tay tán thưởng cô. Sau đó chị Lê và Chính Phong cũng miễn cưỡng vỗ tay. Khi cô đã làm rất tốt việc vừa rồi, đúng là ngoài sức tưởng tượng của mọi người mà. Sau cuộc họp đó, việc hợp tác với ông Tùng thành công. Lúc ra ngoài, Chính Phong liền nói phần thưởng khích lệ cho cô là một buổi tiệc ngoài lề giao lưu giữa anh ấy và ông Tùng vào tối nay. Điều đó càng khiến sự ghen ghét trong người trưởng phòng Lê mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chị ta nhất định không để cô dễ dàng có được thứ mà mọi người đã cố gắng phấn đấu lắm cũng không thể có được. Gần giờ tan ca, chị Kiều mang lên bàn làm việc của trưởng phòng Lê một bản vẽ. Hai người bàn tán về nó rất lâu, sau đó Hiểu Tinh lại được kêu lên. Dạ, chị kêu em. Chị Kiều về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên liếc tặng cô một cái thật sắc nét rồi mới đi. Cô thấy nhưng cố tình bỏ qua, rồi tập trung vào trưởng phòng Lê. Chị ấy đưa bản vẽ đó qua cho cô, sau đó lại nói. Đây là bản thiết kế mới của phòng chúng ta, có được duyệt hay không còn phải mang qua phòng may cắt làm mẫu mô phỏng thử. Cô đem đi đi, đem lên tầng trên, hỏi người ta phòng trưng bày ở đâu là được. Dạ. Cô không hiểu tại sao giờ này trưởng phòng Lê lại còn kêu mình đi làm việc. Đáng lý ra cô phải được về sớm để chuẩn bị trong cuộc gặp gỡ tối nay với Chính Hào. Mà chắc là đưa bản vẽ thôi sẽ rất nhanh, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mang lên đó. Cốc cốc. Vào đi, cô là ai? Dạ, tôi là Hạ Hiểu Tinh của phòng thiết kế. Tôi mang bản vẽ mới lên để may mô phỏng ạ. May mô phỏng? Một người đàn ông trung niên có vẻ đã hơn 40 tuổi nhìn cô từ trên xuống dưới, với ánh mắt vô cùng dò xét. Lạ nhỉ, may mô phỏng chẳng phải nên nhìn bản vẽ cho kỹ thôi sao? Nhìn người mang bản vẽ đến làm gì nhỉ? Cô tên Hạ Hiểu Tinh à? Tôi tên Bảo Lộc. Dạ chú Lộc, con gửi bản vẽ nhé ạ. Chú Lộc, ở đây ai cũng kêu tôi là anh. Dạ con thấy chú cũng có tuổi rồi nên... Thôi đưa đây, muốn gọi thế nào thì gọi. Dạ đây ạ, vậy con về phòng làm việc tiếp nha. Cô nói xong quay lưng đi nhưng chú Lộc lại gọi. Cô đi đâu đó? Con về phòng làm việc ạ. Tôi làm cần một người giúp, cô ở lại giúp tôi đi. Hôm nay trợ lý tôi bị bệnh nên nghỉ rồi, mấy người khác cũng đều đang bận. Ờ nhưng mà con... Nhanh đi, lèm bèm quá. Ở phòng thiết kế, chị Kiều cùng mấy đồng nghiệp cạnh bên không ngừng trò chuyện. Nhỏ Lan ngồi cạnh chị Kiều là người có vẻ đắc ý nhất nên nói. Kỳ này phải cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ. Ông Lộc đó là một kẻ biến thái có tiếng ở công ty chúng ta. Lão luôn có nhiều lý do để thực hiện hành vi xấu xa với nhân viên mới đến. Ông ta là kiểu già trẻ đều không tha, trai gái đều chẳng bỏ sót. Trong phòng chúng ta ai cũng đã từng bị ông ta gạ gẫm sàm sỡ rồi. Để xem lần này con nhỏ đó có qua được cái ải này không. Đáng lý ra nó cũng không đến nỗi bị đẩy lên gặp ông ấy sớm như thế. Nhưng tiếc cho nó một cái là dám làm phật ý trưởng phòng Lê. Mà tôi thấy nó cũng đâu được lòng ai trong phòng này. Mới đi làm có mấy ngày mà cứ như là nhân viên ưu tú vậy. Cái gì cũng được ưu tiên. Thấy mà ghét. Mà chị Kiều ơi, có khi nào cô ta có thân phận gì đó đặc biệt giống như trong phim Hoa Ngữ không? Em có hay xem mấy đoạn phim nhỏ rằng tiểu thư con nhà giàu gì đấy hay giả danh vào công ty nhà mình để làm việc này kia nên cũng nghi ngờ lắm. Chứ trên đời này làm gì có ai mà tốt số như thế hả chị? Nghĩ sao mà cô ta là con nhà tài phiệt vậy? Cô đang ngủ nằm mơ à? Trước khi vào đây làm việc, tôi đã tìm hiểu sơ qua lý lịch cội nguồn của công ty này lâu lắm rồi. Nhà họ Lý chỉ có hai người con trai duy nhất là Lý Chính Hào và Lý Chính Phong thôi. Ngoài ra thì không còn con cháu nào ruột thịt cả. Cô ta hả? Chỉ là đồ tiểu tép mà nghĩ mình thanh cao thôi. Ờ nhưng mà... Hạ Hiểu Tinh đâu? Hai con ả đang nói chuyện thì giọng của Lý Chính Hào từ ngoài cửa vọng vào khiến cho tất cả phải nhìn về một chỗ. Mọi người dường như dừng hẳn công việc đang làm để đứng lên chào cấp trên. Kể cả trưởng phòng Lê cũng không ngoại lệ. Cô ta niềm nở vui vẻ đi ra tiếp chuyện với anh ấy. Anh tìm Hiểu Tinh sao? Cô ấy đang đi làm chút việc rồi, Nếu không có chuyện gì quan trọng thì lát nữa cô ấy về, tôi sẽ kêu cô ấy đi gặp anh. Chẳng qua tối nay có buổi tiệc mà cô ấy cũng có tham gia, cho nên tôi tìm rồi sẵn đường đưa đến đó luôn thôi. Cô ấy làm gì vậy? Nhân viên mới mà làm được gì? Chuyện này Hiểu Tinh đang giúp tôi làm một số tài liệu thôi chứ không có gì. Lúc trưa anh cũng đã nói địa chỉ cho cô ấy rồi mà. Anh cứ việc về nhà chuẩn bị đi. Cô ấy sẽ đến đó thôi. Nhìn thấy thái độ này của cô ta, Chính Hào dường như đã đánh mùi được chút gì đó không ổn. Anh không thèm hỏi cô ta nữa, mà hỏi một nhân viên trong phòng với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Kiều, Hiểu Tinh đâu? Vốn dĩ đang nói xấu người khác, nên khi bị kêu tên cô ta liền không khỏi giật nảy mình. Dạ, cô ấy đi làm việc cho trưởng phòng Lê rồi, nên tôi cũng không biết nữa. Có thật là không biết? À dạ. Đúng lúc này trợ lý cũng nói nhỏ vào tai anh ấy. Hiểu Tinh đang trên phòng làm việc của Bảo Lộc. Cái gì? Chính Hào nghe thông tin đó liền thay đổi sắc mặt. Anh ấy có vẻ rất tức giận nhìn trưởng phòng Lê rồi gằn giọng. Cô cũng hay đó, từ hôm qua đến giờ tôi nghe được rất nhiều chuyện về cô rồi. Nếu còn không thay đổi tâm tính thì đừng trách tôi ra tay không biết nhân nhượng. Nói rồi, Chính Hào cùng trợ lý của mình nhanh chóng lên phòng làm việc của Bảo Lộc. Bảo Lộc là một người đàn ông đúng là có chút tinh thần biến thái. Bởi vì bàn tay của ông ta có thể làm ra được nhiều tác phẩm ưu tú, đầu óc lại vô cùng sáng tạo, vượt trội hơn người khác, cho nên mới được giữ lại làm ở công ty lâu dài. Ở đây dù không có bất kỳ quy định nào chỉ định rõ ràng, nhưng mà luôn có một quy định ngầm rằng những nhân viên nữ, thậm chí là nam, nếu mới đến thì trong vòng 3 tháng đều không được đến phòng làm việc của người đàn ông này để tránh những rắc rối không hay xảy ra. Vậy mà trưởng phòng Lê biết luật lại phạm luật khiến cho anh ấy phát nóng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.